Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, trảm sát. Một màn kinh người xuất hiện, lũ yêu thú tất cả đều hoảng sợ. Chỉ thấy, Nguyệt Trung Thu cánh tay đột nhiên chấn động, đại địa oanh long, phảng phất như toàn bộ thiên vực sơn mạch đều đi theo dao động run lên. Trên mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện một đảo đáng sợ cái hào rộng, dài đến mấy trăm trượng, rộng cũng có hơn 10 trượng, bụi bặm ngập trời, Nguyệt Trung Thu giống như là một tôn hoang cổ ma vương, xinh xinh xé rách đại địa. Ngươi, Kim Lân Mã triệt để nhìn ngốc, một đôi to lớn mã nhãn, kém chút trực tiếp đột xuất, hắn trong lòng hoàn toàn phục, bọn họ nhất tộc vốn liền lấy lực lượng xưng, mặc dù không bằng một chút chân chính thánh thú, nhưng ở yêu thú bên trong, tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu phá vỡ hắn nhận thức, cùng nó muốn so, có chút nhỏ bé thân thể, bạo phát ra không cách nào tưởng tượng cự lực. Cái này nào chỉ là lực bạt sơn hề khí cái thế? Ngươi là quái vật gì? Viễn cổ hắc ngạc vừa mới chuẩn bị vận dụng thần thông, diệt hết trên người tử kim hỏa diễm, sau đó tính dưỡng chữa thương, lại hoảng sợ phát hiện, đại địa trực tiếp bị vén lên. Phải biết, hắn trước mắt là để đại địa khép kín, muốn so cái này xốc lên dễ dàng không chỉ gấp 10 lần. Đền tội a, Nguyệt Trung Thu cũng không để ý tới đám người rung động thần sắc, vọt thẳng phía dưới cái hào rộng, thân trên không trung thời điểm, liền đem Cửu Dương Diệu Thiên Công thi triển đến cực hạn. Lập tức, toàn bộ nhân tạo đi ra cái hào rộng, bị tử kim hỏa diễm quét sạch, triệt để biến thành một mảnh hỏa diễm đại dương bao la. Nguyệt Trung Thu ở trong đó chìm nổi, không nhận hỏa diễm ảnh hưởng, như là thần linh tại hành tàu. A, hùng mãnh như vậy hỏa diễm, tăng thêm vốn liền thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, viễn cổ hắc ngạc lập tức đã mất đi sức chống cự, trực tiếp kêu thảm lên. Tất nhiên ngươi muốn giết ta, vậy ngươi cũng không sống nổi. Viễn cổ hắc ngạc kêu to, hắn không chịu đựng nổi, nếu như tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị tươi sống thiêu đốt mà chết. Hắn muốn lựa chọn là cực đoan nhất thủ đoạn, tự bảo cùng Nguyệt Trung Thu đồng quy vu tận. Nhưng mà Nguyệt Trung Thu sáng sớm liền phát hiện khác thường chấn động, ở đối phương còn chưa mở miệng thời điểm, trực tiếp xông lên không trung. Ngay sau đó, hắn tạo ra một cái khác khẩu động thiên. A, lập tức thiên địa đại biến, một đạo như to như núi lớn, khi thế kinh người tử kim sắc nham tương tia chớp chi chít ngang trời xuất thế. Theo Nguyệt Trung Thu thủ thế, trực tiếp đánh xuống, đó là cái gì? Hắn là thần minh sao? Chẳng lẽ hắn là yêu hoàng chuyển thế? Một phiến này, lũ yêu thú run rẩy, tất cả đều có một loại quỳ bái xúc động, bởi vì bọn họ cảm nhận được thú bên trong chí tôn khí tức. Tuyệt thế uy nghiêm, có thể đè sập tất cả. Tiểu tử này càng ngày càng kinh người, vẫn còn có những thủ đoạn này. Thiên Ma Châu lấy bắt đầu liền chấn động trong lòng, nhưng hắn kiến thức rộng rãi, vẫn là nhịn được, cho đến giờ phút này, hắn cũng nhịn không được nữa, không khỏi tán thưởng lên tiếng. Nhan Đồng cũng lấy làm kinh hãi, đột nhiên nhớ tới Nguyệt Trung Thu khi độ kiếp hướng về phía lôi điện cười tràng cảnh, hắn vậy mà đem độ kiếp lôi điện biến thành của mình. Nhan Đồng cũng không phải là không có kiến thức người, thức tỉnh về sau, nàng cũng gặp rất nhiều đương thời vô địch giả, nhưng những người này đều không thể làm đến Nguyệt Trung Thu một bước này. Oanh, trong khe đỏ, tử kim hỏa diễm, nham tương lôi điện tương kích, đã xảy ra nổ kịch liệt, hỏa diễm quét sạch thiên khung, xông lên trời, dường như vọt vào trong tầng mây. Suy, hắn vẫy bàn tay lớn một cái, một khỏa to như nắm tay, màu xanh biếc yêu phách vọt tới trong lòng bàn tay, 85 tiểu thuyết www.buka85.com. Đáng tiếc, phung phí của trời a. Linh Căn chắp hai tay sau lưng, cảm thán nói, yêu phách lấy được, có gì có thể đáng tiếc. Nhan Đồng đứng ở Linh Căn một bên, nhịn không được hỏi, đáng tiếc, các người đừng nhìn cái này viễn cổ hắc ngạc lớn lên buồn nôn. Nhưng một thân này tử thịt, thế nhưng là ngon đến cực điểm. Đáng tiếc, bị tiểu tử này vỡ nát. Bằng không thì, Thiên Ma Châu mở miệng, trên mặt đều là vẻ thất vọng, lắc đầu bất mãn thở dài. Lúc trước, hắn cho rằng hai người nhiều nhất đánh giết đối phương, thậm chí là trọng thương. Dù sao, bước vào lục giai yêu thú hàng ngũ, có năng lực tự vệ nhất định. Ai có thể nghĩ, Nguyệt Trung Thu lại có nhiều như vậy thủ đoạn. Các ngươi có nghe hay không? Cái kia đại hắc cái, cùng cái kia tiểu oa nhi vậy mà muốn ăn viễn cổ hắc ngạc thịt. Hai cái này người cũng quá hung tàn. Này cũng phía dưới đi cửa. Rừng cây chỗ sâu, một đám yêu thú nghe được hai người tiếng đàm luận, lập tức toàn thân một cái giật mình, quan sát toàn thể mình một chút, hy vọng sẽ không bị cái này một lớn một nhỏ nhìn chúng. Đây hẳn là đối với ngươi hữu dụng. Thu a, Nguyệt Trung Thu trực tiếp đem màu xanh biếc yêu phách đổ cho Kim Lân Mã. Cùng là yêu thú, đối phương hẳn là dùng tới được. Ngược lại là hắn, qua lâu rồi thôn phệ yêu phách tăng thực lực lên giai đoạn. Có lẽ muốn yêu thú càng mạnh mẽ hơn mới có thể làm hắn động tâm. Kim Lân Mã cũng không khách khí, trực tiếp miệng tiếp nhận yêu phách. Cái này đối hắn mà nói, xác thực là đồ tốt. Kim Lân Mã, người rốt cục làm chuyện tốt. Người trước kia ăn vụng ta linh thảo linh dược sự tình như vậy bỏ qua. Người đá ta mấy móng sự tình cũng theo đó thôi. Lập tức, trong rừng một đám yêu thú chạy vội ra, trong miệng chân chân hữu từ hô, tràn đầy vui sướng. Đáng nhắc tới chính là, bọn họ ở đi qua Thiên Ma Châu cùng Linh Căn thời điểm, tận lực chăm chú nhìn thêm, xa xa đi vòng đi, ai biết cái này hung tàn hai người biết sẽ không như vậy động thủ. Mã gia ta đã nói rồi, ta là kinh thiên vĩ địa đại nhân vật. Các người khăng khăng không tin, lần này tin chưa? Kim Lân Mã, khỏe mạnh thân thể đứng thẳng, ngẩng cao đầu, rất hưởng thụ mọi người tán dương. Thế nhưng là, chúng ta là xem ở ngươi vị chủ nhân này mặt mũi. Một cái toàn thân trắng như tuyết, lấp lóe lấy sáng bóng con thỏ, đứng ở cuối cùng, giò đầu, thấp giọng nói ra. Thanh âm của nàng còn rất trẻ con, nghe giống như là một cái không đến 10 tuổi nữ đồng tại nói chuyện. Tiểu Bạch Linh, ngươi còn nhỏ, thúc thúc không trách ngươi. Kim Lân Mã lúc đầu rất tức giận, nhưng thấy là con thỏ nhỏ về sau, lập tức không thấy tính tình. Nàng tên là Bạch Linh, là Linh Ngọc Thỏ đời sau. Cha mẹ của nàng, trước một đoạn thời gian, bị cái này ghê tởm viễn cổ hắc ngạc cho nuốt sống. Hiện tại, nàng hoàn toàn là dựa vào những yêu thú khác trợ giúp, mới có thể sống tới ngày nay. Một trận chào hỏi, Kim Lân Mã hướng lũ yêu thú giới thiệu Nguyệt Trung Thu tính danh. Lúc này bọn họ mới nhớ, gần nhất thiên vực người cả ngày đều ở gọi cái tên này. Thúc thúc, ngươi chính là đừng đi thiên vực, bọn họ sẽ đánh ngươi. Bạch Linh chỉ so với Nguyệt Trung Thu lớn cỡ bàn tay một điểm, xuyên qua đông đảo to lớn yêu thú, ngửa đầu nói ra, con thỏ nhỏ rất đáng yêu, tuyết bạch như ngọc, một đôi mắt giống như hồng ngọc đồng dạng, lóe lên chợt lóe. Cái chủng tộc này không phải rất mạnh, nhưng lại dễ dàng hóa hình. Có ghi chép đến nay, mạnh nhất ghi chép bất quá là ngũ giai yêu thú. Nguyệt Trung Thu kiến Bạch Linh đáng thương vừa đáng yêu, lập tức đem Bạch Linh ôm ở trong ngực, thần không biết quỷ không hay, đem một giọt dùng chí tôn lực lượng trấn phong qua tổ long chi huyết đánh vào đối phương thể nội. Tất cả những thứ này, tự liền Bạch Linh đều không biết, trơ mắt nhìn cái này gián tiếp vì bản thân phụ mẫu báo thù nhân tộc. Yên tâm, thúc thúc sẽ không bị người đánh. Người phải thật tốt tu luyện, tương lai mới có năng lực bảo vệ mình. Nguyệt Trung Thu cười cười. Bây giờ Bạch Linh mới là nhất giai yêu thú, rất nhỏ yếu, nếu như không chiếm được chiếu cố, rất dễ dàng ở nơi này tàn khốc trong rừng chết đi. Cuối cùng, hắn đem Bạch Linh phó thác cho toàn thân như ngọc cự tượng. Hắn cũng là một đám này yêu thú mạnh nhất một cái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.